công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 29, món ăn của Erina, gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, lau, mấy lão đại của các nhà cung ứng theo bản năng nhìn về nơi mà âm thanh phát ra, lập tức trợn tròn mắt. Bọn hắn nhìn thấy trên đời vô song đao công, thật đơn giản vài đao chính là đem nghiêm một con heo chia cắt hoàn tất. Mỗi một đao, đều như là ngân hà rơi cửu thiên đồng dạng chói mắt. Dojima Jin nhìn thấy đao này công, cũng là khẽ giật mình. Đây chính là Trung Quốc nổi tiếng đao công mãnh nghiêu thanh long trảm. Nguyên lai không đơn giản đối với châu hữu dụng, đối với heo cũng đồng dạng có thể. Chỉ là không biết hắn rốt cuộc muốn làm ra một đạo như thế nào món ăn đi ra. Mạnh Cầm đã đem nghiêm chỉnh con heo để vào nồi lớn và bắt đầu xào nấu, đồng thời tiến hành bước tiếp theo, gia nhập nấm hương cắt đinh vào xào lên, liền gia nhập số lượng vừa phải muối ăn xào đều đặn. Bước tiếp chính là đem nghiêm chỉnh con heo xương cốt lọc ra, còn lại thịt. Điểm này tuyệt đối rất khó làm đến, nhưng Mạnh Cầm mãnh nghiêu thanh long trảm lại dễ như trở bàn tay hoàn thành một bước này, đây chính là một bộ đao pháp do Hạ lão truyền cho Mạnh Cầm chuyên mổ trâu mổ bò. Nghe nói là từ thời Hắc Ám thời đại, khi đó Hắc Ám đầu bếp lên ngôi, nhưng Hắc Ám đầu bếp lúc đó không phải như bây giờ mà là nhóm người không từ bất kỳ thủ đoạn để chiến thắng. Lúc đó phái Quang Minh đang suy tàn vì cái khái niệm dạy hết trò thầy chết đói nên thế hệ đầu bếp trẻ thì còn non nớt còn các đầu bếp gạo cội thì đã già đi. Còn đầu bếp Hắc Ám thì các tuyệt kỹ không bị giấu đi mà còn được truyền dạy một cách thoải mái khiến nhân tài liên tục. Thử hỏi như thế sao Hắc Ám không hưng thịnh đây? Đến cả Hạ lão cũng cảm khái rằng các kỹ xảo nấu nướng của giới Hắc Ám quá nhiều và quá tốt. Nếu không phải đa phần bọn họ không thích công bằng quyết đấu mà thích giở trò thì làm gì có chuyện Quang Minh quật khởi. Đến cả Chu Thần đời đầu cũng là nhờ đi lại mà học các món nghề cua cả Quang Minh và Hắc Ám mới có thể thắng A, mới mang lại Quang Minh A. Đến bây giờ các tuyệt kỹ của giới Hắc Ám vẫn được lưu truyền rộng rãi vì không có tuyệt kỹ nào là xấu chỉ có người dùng nó thế nào. Lần nữa kiến thức đến Mạnh Cầm mãnh nghiêu thanh long trảm, mấy lão đại của các nhà cung ứng cũng là lần nữa lấy làm kỳ, đao công tốt đầu bếp bọn hắn không phải không gặp qua. Nhưng loại này tương đương với võ công đao công, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất kiến thức đến. Bước tiếp, đem thịt heo, nấm hương, hành, trứng chiên để vào nồi cơm gạo nếp. Bước tiếp, gia nhập giá rút, sinh rút, dầu, muối, chút ít đường trắng quấy đều. Bước tiếp thì ra là trọng yếu nhất một bước chính là làm một miếng vỏ xíu mại khổng lồ. Mạnh Cầm lập tức lại là chạy ra, lại một lần nữa đi đồ làm bếp phòng, trở về thời điểm Mạnh Cầm trong tay đã nhiều hơn một cây cán bột khổng lồ. Dojima Jin, mấy lão đại của các nhà cung ứng hai mặt nhìn nhau, Mạnh Cầm đây cũng là làm cái gì? Bọn hắn nhịn không được hiếu kỳ lại một lần nữa xẹt tới. Các học viên lần nữa tiếng oán than dậy đất, người toàn bộ bị Mạnh Cầm hấp dẫn đi, bọn hắn khi nào mới có thể hoàn thành 200 phần nhiệm vụ này. Mạnh Cầm tiếp xuống chính là dùng cán bột bắt đầu gấp gáp chế tạo vỏ xíu mại khổng lồ. Muốn xíu mại ăn ngon, trong đó nhân nhồi rất trọng yếu, nhưng là vỏ cũng rất trọng yếu. Vỏ không thể quá mỏng, cũng không thể quá dày. gocchuyenaudio.com, dày quá có để cho người ta không thích khi ăn. Bước đầu tiên bột mì, gia nhập nước sôi, dùng cán cây cán bột quấy, sau đó gia nhập nước lạnh cùng thành bóng loáng mì vắt. Mạnh Cầm nhất cử nhất động tựa như là ma pháp sư đồng dạng ly kỳ. Ai cũng không biết Mạnh Cầm rốt cuộc muốn làm gì thế mà cầm một cây lớn như vậy chày cán bột. Bước thứ hai, dùng chày cán bột tạo ra một thanh bột cực dài. Cái này một thanh dài mảnh, lan sang cả bên Erina. Nakiri Erina vốn đang chuyên tâm món ăn bị quấy dày Buokiji phải dừng lại. Căm tức nhìn Cầm nhưng bị anh chàng ngó lơ mà vẫn tiếp tục làm vỏ. Bước thứ ba chính là đem thanh dài này vo thành một đoàn, giải lên bột mì về sau, lần nữa xoa tròn. Bước thứ năm chính là ép dẹp. Bước thứ sáu tiếp xuống chính là mấu chốt lau kỹ da mặt, hai cái tay cùng một chỗ phóng tới chày cán bột bên trên, một tay cố định vị trí tay kia tại chày cán bột bên trên thực hiện cường độ đồng thời đẩy lên động da mặt. Tay phải cố định tay trái lau kỹ da mặt chính là thuận kim đồng hồ xoay tròn, trái lại chính là nghịch kim đồng hồ lừa. Chày cán bột muốn chọn hai đầu nhọn càng dùng tốt hơn. Luyện nhiều mấy lần tìm tới xúc cảm một cái liền biết. To lớn ra đến một bước này, rốt cục toàn bộ hoàn thành. Một bước cuối cùng chính là đem nguyên liệu nấu ăn đổ vào cái này to lớn xíu mại ra bên trong, lấy tay làm cái phễu, băng bó kỹ, liền có thể để vào to lớn lồng hấp bên trong chưng. Một lát nữa, liền có thể ra lò. Mà trong khoảng thời gian này, Dojima Jin bọn người tự nhiên muốn đi nhấm nháp những người khác món ăn. Nhưng trong lòng cũng là ghi nhớ lấy Mạnh Cầm món ăn hương vị đến cùng như thế nào. Như vậy ly kỳ cách làm, nếu là làm được không thể ăn. Cái kia thật là đặc sắc, Dojima Jin đầu tiên là đến lân cận Nakiri Arena, nơi đó, nhìn qua Nakiri Arena làm ra bữa sáng món ăn. Nakiri Arena món ăn đã ra lò. Trứng Benedict, ngày trước Nakiri Arena lấy ra thức ăn ngon thời điểm, mấy lão đại của các nhà cung ứng đều là bị món ăn ngoại hình sở mê ở, đây là món ăn. Nhưng nhìn nhưng thật giống như bảo thạch một dạng sặc sỡ lóa mắt. Trứng Benedict là do bánh mì nướng, anh thức ngựa phần cộng bồi căn, giam bông, cá hồi cộng rau quả cộng sốt hollandaise tổ hợp mà thành. Đừng nhìn chỉ là đơn giản mấy bộ tổ hợp nhưng muốn làm ra để cho người ta một ngụm thì càng cảm thụ hạnh phúc. Trứng Benedict cần thế nhưng là cẩn thận tỉ mỉ cùng một mạch mà thành. Sốt hollandaise là cơm tây truyền thống nước tương, tươi mới nước tương bảo tồn hoàn cảnh tại 37 đến 65 độ ở giữa, nhiều nhất không cao hơn 2 giờ. Nếu như vượt qua thời gian này, nước tương liền sẽ biến hiếm, không đủ sung mãn quang trạch. Nakiri Arena có thể đem món ăn này phẩm làm như vậy lộng lẫy, đã chứng minh nàng cao siêu trù nghệ. Mấy lão đại của các nhà cung ứng bắt đầu nhấm nháp Nakiri Arena món ăn, lập tức giống như mê. Mấy lão đại của các nhà cung ứng tựa hồ thấy được nữ vương, hưởng thụ Nakiri Arena món ăn về sau, không nhịn được muốn đối với Nakiri Arena quỳ bái. Như cúng bái nữ hoàng trong lòng họ. Dojima Jin con mắt cũng để ở món ăn này. Trứng Benedict, Dojima Jin nhìn thoáng qua về sau chính là lời bình nói. Ngươi là dùng quý tộc món ăn phương thức làm ra trứng Benedict à? Tuyển đến độ là thượng đẳng trứng, tăng thêm tài nấu nướng của ngươi, đạo này bữa sáng tự nhiên có cấp 5 sao tiêu chuẩn. Có thể được đến Dojima Jin tán thưởng, Nakiri Arena cũng là. Góc truyện audio.com nhẹ gật đầu, Dojima Jin sau lưng mấy lão đại của các nhà cung ứng lần nữa gia nhập Nakiri Arena trước mặt nhâm nhi thưởng thức trứng Benedict. Trứng Benedict mỹ vị, hoàn toàn bị Nakiri Arena cho hiện ra đi ra, lập tức Nakiri Arena trước mặt đã sắp xếp đi lên một hàng dài. Sau một lúc bận rộn phục vụ cuối cùng, rất tốt xem ra ta đã hoàn thành 200 phần. Nói xong Arena khoanh tay hài lòng nhìn sang phía Mạnh Cầm. Mà Mạnh Cầm món ăn cũng là hoàn thành. Cách chương.